Mà Thế Đại trở về. Chương 1185, Thực vật phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa đã kiến tạo ra hình thức ban đầu công trình. Bởi vì tận thế bên trong đời điều kiện hạn chế, nơi này phòng ốc đại đa số đều xây không cao, đồng thời lấy chất gỗ lâu làm chủ. Tại Morgan khu vực nạn dân, mỗi ngày đều từ người dẫn đến các nơi thi công, hoặc là xây nhà hoặc là gia cố tường vây, sau đó thống nhất cấp cho thực vật. Về phần hành động tự do, quản lý nạn dân người cũng không có cho bọn hắn nhất định ước thúc. Nhưng Morgan khu vực nạn dân lại như cũ không thể nào xuất hiện tại khu bình dân trở lên địa phương. Bởi vì loại này kỳ thị sớm đã trải rộng cả cái căn cứ. Một khi có người phát hiện ăn mặc không ngay ngắn người xuất hiện tại trên đường cái, lập tức liền sẽ gọi tới đội tuần tra đem đuổi đi. Mà xuất hiện ở trung tâm khu vực quý tộc khu, làm theo càng là nói mơ giữa ban ngày. Chỗ kia địa phương trấn giữ càng thêm xâm nghiêm. Vòng ngoài còn có Morgan quân đoàn đóng quân. Lúc này Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người thì nghênh ngang đi đến chỗ này thi công. Cùng chung quanh làm đầu đầy mồ hôi tinh thần uể oải nạn dân khác biệt. Hai người này tự hồ là quá tinh thần. Đến mức vừa xuất hiện thì dẫn tới đa số người vây xem. Mới tới, nhanh lên đi làm việc. Bên cạnh một người hướng phía hai người giống to. Đây là một cái làn da ngăm đen thô cuồng nam tử. Tựa hồ cũng là chỗ này trên công trường dẫn đầu. Sở Hàm tùy ý mắt nhìn. Tựa hồ cũng chính là một số việc tốn thể lực. Đối với hắn cùng Cao Thiếu Huy tới nói quả thực một bữa ăn sáng. Loảng xoảng, một cây đại mộc đầu ném ở Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy trước mặt. Chừng hơn mấy chục mét dài. Một cái quát lớn thanh âm cũng ở bên cạnh vang lên. Hai người đem cái này khiêng đến đối diện qua. Chung quanh trong nháy mắt vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Lớn như thế một khúc gỗ, bằng vào hai người kia làm sao có thể khiêng đến động. Phải biết cái này đều bình thường đều muốn mười mấy người cùng một chỗ kháng. Cái này rõ ràng cũng là thông lệ khi dễ tân nhân. Để bọn hắn thích ứng cái trụ sở này thể chế. Về phần thật chuyển không rời đi căn bản chính là một hạ mã uy. Để cho mới tới nạn dân từ tâm sinh ra bị nô lệ cảm giác. Sở Hàm liếc mắt mặt đất đại mộc đầu. Không có lên tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng mắt nhìn Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy vội vàng hấp tấp đi lên trước. Sau đó duỗi ra một chân. Vẩy lên. Xoát. Cự đại mộc đầu nhất thời bị Cao Thiếu Huy một chân vung lên. Nhẹ nhàng ném đi thăng lên thiên. Ngay sau đó giữa không trung vù vù một cái vòng xoáy. Xuống lần nữa rơi, ba một tiếng vững vàng rơi vào Cao Thiếu Huy đầu vai. Quảng cáo, Sở Hàm lúc này đã một chân bước ra, hướng về phía trước thi công đi tới. Cao Thiếu Huy thì khiêng cái kia đại mộc đầu người không việc gì một dạng theo sau lưng. Tràng diện nghiêm nghị yên tĩnh, một màn này sớm đã kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chính đang làm việc người đều nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Giống như là đang nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Cao Thiếu Huy. Đồng thời tất cả mọi người làm không rõ ràng. Như bức như vậy người làm sao tới khu dân nghèo. Tên kia ngay từ đầu quát lớn hai người thô cuồng nam tử cũng giật mình. Mắt thấy giờ phút này Cao Thiếu Huy đã dễ dàng đem gỗ kia đưa đến mục đích. Hắn vội vàng buông xuống trong tay công tác đi lên trước. Nơi này là khu dân nghèo. Đây là thô cuồng nam tử mở đầu câu nói đầu tiên. Hắn vô ý thức coi là hai người này đến sai chỗ. Cao Thiếu Huy thân là phiên dịch lúc này gật đầu. Một mặt bình thường nói. Chúng ta biết a, thô cuồng nam tử nghẹn lại. Bình tĩnh nhìn lấy Cao Thiếu Huy đã nói không ra lời. Một lúc sau mới làm rõ nói. Hai người là mới tới người sống sót. Cao Thiếu Huy lần nữa một mặt thản nhiên. Đúng vậy a, thô cuồng nam tử gật gật đầu. Bằng chứng cho ta nhìn xem. Nhất định là lầm. Hai người này đoán chừng chạy sai chỗ. Hoặc là người dẫn đường nhìn thấy bọn họ ăn mặc. Mang sai chỗ. Cao Thiếu Huy đem hai tấm bằng chứng xuất ra. Thô cuồng nam tử xem xét. Nhất thời đáp lên rõ ràng nạn dân hai chữ cho kinh sợ. Thật, thật sự là nạn dân. Hoa, Lúc này bốn phía đã vang lên trận trận ầm ĩ âm thanh. Không ít người đều tại chỉ trỏ, nhao nhao cảm thấy quá không công bằng. Cường lực như vậy người làm sao bị phân đến khu dân nghèo? Tránh hết ra, khác tập hợp một chỗ, phát thực vật người đến. Chợt một thanh âm mang theo kinh hỉ vang lên. Xoát xoát xoát, một đám tụ tập cùng một chỗ nạn dân vội vàng phân tán. Liều mạng bắt đầu làm lên trong tay sinh hoạt. Không phải bọn họ không đói bụng, cũng không phải bọn họ trước đó lười biếng, mà chính là không ít địa phương cấp cho thực vật thời điểm. Đều bởi vì nạn dân đình chỉ công tác, mà dẫn đến phát thực vật người tại chỗ quát mắng, trực tiếp đem thực vật hủy đi. Cho nên vì có thể dẫn tới ăn, bọn họ không thể không vào lúc này làm ra một bộ nỗ lực làm việc bộ dáng. Bao quát tên kia thô cuồng nam tử, cũng đang quay đập Sở Hàm hai người bả vai về sau. Lập tức chạy như bay đến chính mình làm việc chỗ, khí thế ngất trời làm việc. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người ngây người tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy nhìn không hiểu. Làm cái gì? Không biết. Ngay tại cái này không có chút nào dinh dưỡng đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau. Nơi xa đã có một đội lôi kéo xe nhân mã chậm chậm mà đến. Rất lớn tấm ván gỗ. Bị đơn giản mấy cái mộc luân khảm nạm. Cứ như vậy phát ra ầm ầm thanh âm chạy lấy. Phía trước có mấy cái rõ ràng cũng là nạn dân người tại lôi kéo. Hậu phương cũng có nạn dân tại đẩy. Trên ván gỗ để đó là tán phát ra trận trận cổ mùi lạ thực vật. Trồng chất rất cao. Còn bên cạnh, đi tới hai tên ăn mặc sáng rõ. Chính đang đàm tiếu phong thanh người. Mỗi lần tới cái này khu dân nghèo đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Người nói chuyện là một tên cấp thấp nhất quý tộc. Tên là Jack. Người nào để gia tộc bọn ta phổ thông? Chúng ta lại không có đi vào tân nhân loại đâu. Trả lời tên người gọi Warner. Tại Morgan khu vực địa vị cùng rách một dạng. Quảng cáo. Đúng vậy à. Cho nên chỉ có thể làm chút những chuyện lặt vặt này. Ta cũng nghĩ không ra. Loại sự tình này làm gì nhất định phải quý tộc đến làm. Rách có chút xem thường. Lại nói hiện tại quý tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Đã không đáng tiền, ngươi thì báo oán, loại chuyện lặt vặt này chỉ là đi ra tản bộ. Nhẹ nhõm rất lợi hại, tự nhiên rơi không đến người khác trên đầu. Warner cười nói, đang khi nói chuyện hai người cùng thực vật đội xe đã đi tới đội thi công. Nhìn qua đầy đất đều đang làm việc các nạn dân, Warner cùng Jack đều trên mặt lóe ra xem thường. Thật là một đám tạp chủng, ăn cơm, Jack vừa mở miệng. Bên cạnh Warner thì đột nhiên cắt ngang hắn. Nơi đó có hai người không làm việc. Warner trên mặt lấy tức giận. Chỉ Sở Hàm hai người phương hướng. Jack trông đi qua. Nhất thời cảm thấy mình tôn nghiêm nhận khiêu khích. Trong tay roi ra trong nháy mắt giơ lên. Giơ cao khỏi đầu sau. Ba. Dùng sức đánh tại thực vật đội xe bên trên. Nhất thời một xe thực vật thì bị đánh tan một chỗ. Ào ào chảy ra đầy đất thức ăn lỏng. Có chút đã thiêu, rơi vào dơ bẩn trên mặt đất, càng thêm khó coi. Chờ một chút, tên kia làn da ngăm đen thô cuồng nam tử thấy cảnh này. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Hai vị đại nhân, tại sao muốn đổ nhào chúng ta thực vật? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Rách rầm rĩ mở to miệng, chỉ Sở Hàm hai người giống to. Chấm, lại có người đang lười biếng. Các ngươi bọn này vừa thối vừa bẩn tạp chủng. Đó là vừa tới hai người, còn không có phân phối công tác. Thật vừa mới đến, thô cuồng nam tử vội vàng giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.